Giang Trần sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Vận phu nhân, chị dâu, có việc gì từ từ nói, không nên kích động. Vận phu nhân rơi lệ không thôi. Một bên, Vô Song đại đế ngược lại là có chút ngượng ngùng, Giang Trần thiếu chủ, làm cho ngươi chê cười rồi. Nữ nhân gia, luôn luôn như vậy. Giang Trần vội hỏi, Mạch lão ca, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau. Nhìn chị dâu thương tâm như vậy, nhất định không phải việc nhỏ gì. Bàn Long đại đế tiếp miệng nói, Phong Vân giáo giáo chủ vì điều khiển thủ hạ giáo chúng, cho bọn hắn phục dụng Phong Vân tiếu tiếu hoàn, độc tính bá đạo, một khi độc phát, tuyệt đối không thể cứu. Giang Trần nghe vậy, tâm thần rùng mình, ánh mắt nhìn về phía Mạch Vô Song, Mạch lão ca, khuôn mặt của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Vô Song đại đế cười ha ha, một chút việc nhỏ, không cần nói ra. Bàn Long đại đế vội nói, thiếu chủ, Mạch huynh cao thượng, đối với Khổng Tước Thánh Sơn, đối với nhân tộc, đều có thể nói trung thành và tận tâm. Khuôn mặt hắn như vậy, là vì nằm vùng ở Phong Vân giáo, nên phải hủy dung, vì chính là tránh né tai mắt người quen. Vô Song đại đế cười khổ nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Phong Vân giáo kia, cuồng thu rất nhiều cường giả. Ngay cả Tự U đại đế cùng Mặc Chết đại đế cũng gia nhập Phong Vân giáo. Bọn hắn đều nhận ra ta, cho nên, ta mới ra hạ sách này. Hơn nữa gần đây ta tu luyện huyết mạch thần thông đặc thù, cải biến võ đạo chi lộ của bản thân. Cho nên mới có thể thành công tránh đi tai mắt của bọn hắn. Giang Trần nghe vậy, vừa cảm động lại vừa bội phục. Mạch lão ca, chị dâu, các ngươi yên tâm. Phong Vân tiếu tiếu hoàn độc này, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ. Nếu nói cái khác, ta không dám cam đoan. Nhưng mà nói đến dụng độc, chỉ cần là độc có thể giải, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hóa giải. Người khác nói lời này, Vô Song đại đế chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì hắn biết Phong Vân tiếu tiếu hoàn này đáng sợ. Thế nhưng mà Giang Trần nói, lại không hiểu nhiều hơn rất nhiều sức thuyết phục. Chư vị, người kia, nghe khẩu khí tựa hồ là thiên vị cường giả của nhân loại cương vực. Các ngươi có ai từng nghe qua cường giả lánh đời của nhân loại cương vực, có những người nào không? Trong đầu Giang Trần, còn không quên sự tình trước kia. Cường giả lánh đời này xuất hiện, lại để cho Giang Trần cảm thấy nôn nóng, cảm thấy thế cục của nhân loại cương vực là càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Sau khi phá phương Bắc đồng minh, tiêu diệt đan cực đại đế, Giang Trần cho rằng mình đã khống chế thế cục của nhân loại cương vực. Hiện tại xem ra, lúc ấy mình nghĩ vẫn còn có chút đơn giản. Phong Vân giáo bốc lên, thiên vị cường giả lánh đời xuất thế. Loại loại dấu hiệu cho thấy, nhân loại cương vực thật giống như một nồi nước, đã dần dần đến thời khắc sôi trào. Ánh mắt Giang Trần xẹt qua trước mặt mọi người. Thế nhưng mà, từ trong ánh mắt của mọi người, Giang Trần lại không có đọc được bất luận tin tức hữu dụng gì. Hiển nhiên, đối với nhân loại cương vực mà nói, cường giả lánh đời, vẫn là quá xa xôi, quá phiêu miểu. Bước ngoặt của trận chiến này, hẳn là từ Vô Song đại đế truyền lại tin tức cho Phệ Kim Thử bắt đầu. Có thể nói, trận chiến này từ khi chuyển hướng bắt đầu, hết thảy đều tiến triển thập phần hoàn mỹ. Chỉ tiếc, đến trước mắt cuối cùng, gia hỏa được xưng nhân tộc thiên vị cường giả kia, lại hư mất đại sự, đem một cục diện hảo hảo, làm thành đầu voi đuôi chuột. Truyền hiệu lệnh của ta, tất cả võ giả nhân tộc, phàm là theo Phong Vân giáo phản nghịch, phải dừng cương trước bờ vực. Nếu có chấp mê bất ngộ, tiếp tục trợ trụ vi ngược, đều là phản đồ của nhân tộc. Ngoài ra, đem tin tức trận chiến này, truyền bá khắp nhân loại cương vực. Nhất là tin tức Phong Vân giáo giáo chủ chạy trối chết, tiếp cận toàn quân bị diệt, phải phóng đại nhiều lần, để cho người trong thiên hạ biết rõ, Phong Vân giáo không ai bì nổi, kỳ thật bất quá là một con cọp giấy mà thôi. Tuy Giang Trần không thể giết chết Hạ Hầu Kinh, nhưng trận chiến này không hề nghi ngờ Lưu Ly Vương Thành là người thắng. Tuy Hạ Hầu Kinh kia thoát chết, nhưng cánh chim chính thức của hắn đã bị gạt bỏ. Hơn nữa Phong Vân giáo thảm bại, hiện tại hắn muốn kéo một đám đội ngũ, muốn những võ giả nhân tộc kia tiếp tục khăng khăng một mực với hắn. Độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn nhiều. Giang Trần chính là muốn đoạn tuyệt loại khả năng này, cho nên, phải thông cáo thiên hạ, cảnh cáo tu sĩ nhân tộc thoáng một phát. Nói thật ra, Giang Trần đối với những người này đích thật là rất xem thường. Nếu như Hạ Hầu Kinh kia thực là tu sĩ tiền bối của nhân tộc, những người này thần phục với hắn, Giang Trần bao nhiêu còn có thể hiểu được. Thế nhưng mà, đối với một gia hỏa không rõ lai lịch, giả thần giả quỷ, lại ngốc nghếch sùng bái như thế, Giang Trần không thể không hoài nghi. Những người này đến cùng có đầu óc hay không? Lần này Phong Vân giáo thảm bại, đội ngũ dòng chính của Hạ Hầu Kinh toàn quân bị diệt, nhưng mà không ít chủ lực của Phong Vân giáo, kỳ thật vẫn còn. Trong bát đại Pháp Vương, ngoại trừ lần này Ma Vân Pháp Vương và Thôn Vân Pháp Vương cùng hắn đến ra, lục đại Pháp Vương khác đều bởi vì chấp hành nhiệm vụ, nên không có tham dự trận chiến này. Từ trên lý luận, những nòng cốt này của Phong Vân giáo vẫn tồn tại, cũng không có thương gân động cốt. Hơn nữa, những người này đều bị Phong Vân tiếu tiếu hoàn kiềm chế. Rất có thể sẽ tiếp tục lựa chọn sa đọa. Mạch lão ca, ngươi đi theo ta một chuyến. Giang Trần gọi Vô Song đại đế, đi đến một gian mật thất.

Lão Phu nghe nói, Phong Vân giáo chủ tuổi còn trẻ, là từ Vạn Uyên đảo đến. Ngữ khí của Thư Vạn Thanh, mang theo ba phần hiếu kỳ, ba phần lạnh nhạt. Nhìn về phía trên, lại không lộ vẻ quá mức vội vàng, cũng không lộ ra lãnh đạm. Ngữ khí đắn đo thập phần tốt. Cái này đối với Thư đạo hữu rất trọng yếu. Hạ Hầu Kinh nhàn nhạt hỏi. Nói trọng yếu, cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu, cũng không trọng yếu. Thư Vạn Thanh cười ha ha nói. Lần này Phong Vân giáo thảm bại, lá bài trong tay giáo chủ, nên đánh cũng đánh xong a. Thì tính sao? Đạo hữu là tới nhìn hả hay sao? Ngữ khí của Hạ Hầu Kinh bỗng nhiên lạnh lẽo. Thư Vạn Thanh ung dung cười cười, nếu lão phu là nhìn có chút hả hê, ngày đó cần gì phải ra tay can thiệp, trực tiếp trợ giúp Giang Trần trấn áp ngươi, còn có thể thu đại nhân tình, không phải sao? Lời này lại để cho biểu lộ của Hạ Hầu Kinh hơi hòa hoãn thoáng một phát. Như thế nói đến, Thư đạo hữu tựa hồ có ý ở ngoài lời, không ngại nói thẳng. Hạ Hầu Kinh thản nhiên nói. Thư Vạn Thanh nhẹ nhàng gõ lan can ghế, tựa hồ đang trầm ngâm. Sau một lúc lâu, mới nói, lão phu đến, là muốn tìm giáo chủ hợp tác. Hợp tác? Hạ Hầu Kinh quả thực sững sờ. Như thế nào hợp tác? Bổn giáo chủ ngay cả lai lịch của đạo hữu cũng không biết, liền nói chuyện hợp tác, không khỏi quá qua loa đi. Lai lịch của lão phu cũng không có gì không thể cho ai biết. Lão phu là dân bản địa nhân loại cương vực. 6-7 ngàn năm trước, thời điểm lão phu rong ruổi thiên hạ, Lưu Ly Vương thành hiện tại, những cái gọi là đỉnh cấp cường giả kia, còn không có đầu thai. Ngữ khí của Thư Vạn Thanh tràn ngập một loại bướng bỉnh, một loại cuồng dã. Bình thường người dùng loại khẩu khí này nói chuyện, hơn phân nửa đều là người cuồng dã không bị trói buộc, làm việc coi trời bằng vung, không bị đạo đức luân lý thế tục câu thúc. Đạo hữu là thổ dân của nhân loại cương vực. Kỳ thật Hạ Hầu Kinh cũng có chỗ suy đoán. Không sai. Như thế nào? Có phải giáo chủ cảm thấy, không phải cường giả Vạn Uyên đảo, liền không có tư cách cùng ngươi nói chuyện hợp tác hay không? Ngữ khí của Thư Vạn Thanh cũng có chút đạm mạc. Hạ Hầu Kinh không có tức giận, ngược lại nở nụ cười. Đạo hữu suy nghĩ nhiều. Chỉ là bổn giáo chủ không nghĩ tới, sẽ có một ngày cùng tu sĩ của nhân loại cương vực hợp tác, sự do người làm. Đã đến cấp độ như ta và ngươi, chẳng lẽ còn cần câu nệ những thiên kiến bè phái thế tục kia? Đời ta tu sĩ, làm việc tự nhiên nghe theo bản tâm. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hạ Hầu Kinh cười ha ha, vỗ bàn nói, tốt, chỉ hướng về phía 8 chữ này, bổn giáo chủ quyết định nghe đạo hữu nói đến cùng muốn hợp tác như thế nào. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đây là chân lý tàn nhẫn nhất, cũng trực tiếp nhất trong thế giới võ đạo. Bao nhiêu tu sĩ, đem 8 chữ này, xem thành hành vi chuẩn tắc của mình. Ngoại trừ 8 chữ này ra, bọn hắn sẽ không có bất kỳ điểm mấu chốt, không có bất kỳ nguyên tắc. Mà Hạ Hầu Kinh, còn có Thư Vạn Thanh, đều là loại người như vậy. Giáo chủ đến từ Vạn Uyên đảo, mà Vạn Uyên đảo là thánh địa trong lòng tu sĩ chúng ta. Giáo chủ lại vứt bỏ Vạn Uyên đảo, đến nhân loại cương vực ta. Thứ cho ta nói thẳng, việc này của giáo chủ, tất có mưu đồ. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm. Giáo chủ đến, nhất định có động lực trèo chống ngươi. Mà lão phu, sống một bó niên kỷ, đối với sự tình thế tục, sớm đã xem mây trôi nước chảy. Lão phu truy cầu, đơn giản là vô thượng đại đạo. Đáng tiếc, nhân loại cương vực này, trèo chống không nổi cường giả như đạo hữu ngươi. Vạn Uyên đảo, mới là nơi đạo hữu quy túc. Hạ Hầu Kinh tựa hồ đoán được cái gì? Thư Vạn Thanh cũng không phủ nhận, nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, giáo chủ muốn từ nhân loại cương vực được cái gì? Lão phu không có hứng thú hỏi đến. Bất quá việc duy nhất lão phu có thể giúp được, là giúp ngươi đối phó Lưu Ly Vương Thành. Mà lão phu cần thù lao, là một giấy chứng nhận đi vào Vạn Uyên đảo. Thư Vạn Thanh sống đến cái tuổi này, hiển nhiên sớm đã dứt bỏ một ít lễ nghĩa liêm sỉ của thế tục rồi. Loại nhân vật như vậy, một khi dứt bỏ thành kiến thế tục, dứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, cái kia sẽ phi thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ, Thư Vạn Thanh này là loại người như vậy. Hắn vì không hao phí dương thọ, không hao phí chân nguyên, đối với nhân loại cương vực phát sinh hết thảy, là chẳng quan tâm. Dù nhân loại cương vực hồng thủy ngập trời, hắn cũng có thể làm được tâm như mặt nước phẳng lặng, không sinh nửa điểm rung động. Trên mặt Hạ Hầu Kinh treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt không kiêng nể gì cả thẩm đạc lấy Thư Vạn Thanh, ánh mắt tiếp xúc tầm đó, lẫn nhau cũng không ngừng thử thăm dò. Ánh mắt của Thư Vạn Thanh, thủy chung gợn sóng không sợ hãi, còn Hạ Hầu Kinh, cũng không sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Thư đạo hữu quả nhiên đạo tâm kiên định, truy cầu đại đạo như thế, đâu có đạo lý không thành. Lời này của Hạ Hầu Kinh, cũng không biết là châm chọc, hay là khách khí. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em xin ly cà phê nhé. Nhưng mà Thư Vạn Thanh lại mỉm cười nói, đa tạ giáo chủ khen nhầm. Thư đạo hữu là người thống khoái, nếu như bổn giáo chủ lại quanh co lòng vòng, thì có chút không thể nào nói nổi rồi. Dùng tu vi của đạo hữu, ở lại nhân loại cương vực, đích thật là nhân tài không được trọng dụng.

Ngươi vận khí tốt, gặp được Nguyệt Thần giáo chúng ta. Hy Viên, ngươi cầm miệng cho bổn giáo. Đại giáo chủ quả thực chịu không được Hy Viên thánh nữ này. Đến lúc nào rồi, còn Phạm Hoa Si? Người trẻ tuổi kia, rõ ràng lai giả bất thiện. Đại giáo chủ cũng bất đắc dĩ. Những môn hạ đệ tử này, tuy thiên phú đều không kém. Thế nhưng mà Nguyệt Thần giáo gần đây rất ít vào đời tu hành, cho nên ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế, thật sự quá yếu. Trong lúc mấu chốt này, rõ ràng còn vô tri không sợ như vậy. Không nhìn ra sau lưng người trẻ tuổi kia khách khí, ẩn núp hung hiểm hạng gì. Hy Viên thánh nữ liên tục bị đại giáo chủ quát lớn, kỳ thật trong đầu rất không thoải mái. Bất quá ở trước mặt đại giáo chủ, nàng nào dám dương oai. Lầm bầm lấy miệng, lại không có nói cái gì nữa. Nhưng quý tộc trẻ tuổi lại mẫn cảm lưu ý đến một màn này, khẽ cười nói, vị tiểu muội muội này, ngươi đừng lo lắng, cứ việc nói. Bổn vương cam đoan, chỉ cần ngươi khách khách khí khí, bổn vương nhất định sẽ khách khách khí khí. Bổn vương làm người, gần đây đều là như thế. Hy Viên thánh nữ có chút khó xử. Nàng bản năng đối với tuổi trẻ quý tộc kia có hảo cảm, nhưng lại e ngại đại giáo chủ trách nàng. Mím môi, không dám mở miệng. Nhưng ánh mắt lập lòe, cho thấy tâm tư của nàng vẫn rất sinh động, rất có kích động. Sắc mặt của quý tộc tuổi trẻ bỗng nhiên trầm xuống, trừng mắt nhìn đại giáo chủ, ngươi, trước câm miệng. Nói xong, tuổi trẻ quý tộc nói ôi với một gã lão giả bên người, cốt kỳ, nếu như nữ nhân này lại nói tiếp, ngươi liền bắt nàng, lột sạch y phục của nàng, ném cho dũng sĩ của cổ Naman tộc ta thay nhau hưởng dụng. Người trẻ tuổi kia, trước đó còn hào hoa phong nhã, sau một khắc, hắn mới mở miệng, liền như ác ma, lộ ra sắc mặt hung ác. Vâng, Cốt Kình Thiên Vương tử. Lão giả tên là Cốt Kỳ kia ôm quyền trả lời. Cốt Kỳ nói xong, hướng về phía Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ nhếch miệng cười cười, ẩn ẩn phát ra khí thế, làm cho Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ cũng tâm hoảng ý loạn, cảm giác được một loại lực lượng tuyệt vọng, hoàn toàn khống chế cả người nàng, không cách nào chống cự. Loại khí thế vô hình này, làm cho trong nội tâm Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ tràn ngập tuyệt vọng. Thiên vị, cái này nhất định là thiên vị cường giả. Giờ phút này tâm tình của Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ, quả thực là như rơi vào hầm băng. Trước kia, nàng còn ôm một ít ý niệm may mắn trong đầu, liều chết chiến một trận, có thể phá vòng vây. Thế nhưng mà, khi mấy lĩnh tụ của khổ man tộc đi tới, nàng liền ý thức được, chỉ sợ phá vòng vây cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này chứng kiến Cốt Kỳ thi triển thực lực, nàng triệt để chìm vào đáy cốc. Nàng biết rõ, trong trận doanh đối phương, lộ ra thực lực có thể áp đảo sự hiện hữu của các nàng. Loại lực lượng này, so với Nguyệt Thần giáo các nàng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như là cường giả đế cảnh, cho dù là cường giả có thể so với đan cực đại đế, đại giáo chủ cũng có tự tin đối kháng thoáng một phát. Thế nhưng mà, nàng bi ai phát hiện, nhân vật lĩnh quân của khổ man tộc, dĩ nhiên là thiên vị. Cái này căn bản không phải tồn tại nàng cố gắng dốc sức liều mạng có thể đối kháng. Nói không dễ nghe một chút, nàng thậm chí không có tư cách cùng người ta ngang hàng đối kháng. Đế cảnh so sánh với thiên vị lại được coi là cái gì? Một cái trên trời, một cái dưới đất, tuyệt đối cách biệt một trời. Tốt rồi. Người tuổi trẻ kia, chính là vương tử của khổ man tộc cổ Na bộ lạc, lại lần nữa lên tiếng. Thanh âm lại khôi phục đến từ tính tràn ngập mị lực lúc trước. Hướng Hy Viên thánh nữ vẫy vẫy tay, tiểu muội muội, ngươi đi tới nói, bổn vương cam đoan, không có người sẽ mắng ngươi, cũng không có ai có thể hung ngươi. Mới đầu Hy Viên thánh nữ còn có chút chần chờ. Nhưng mà động tác ngoắc của vương tử cổ Na bộ lạc, vậy mà có chứa một loại mị lực không hiểu, làm cho Hy Viên thánh nữ không tự chủ được, phảng phất đầu óc mất linh, ánh mắt si mê, hướng đối phương đi đến. Hy Viên, ngươi làm gì? Phía sau nàng, một đồng môn nhịn không được nhắc nhở. Vương tử cổ Na bộ lạc kia, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tiện tay chảo một cái, hư không có một đạo lực lượng vô hình, đã nắm người nữ đệ tử này trong tay. Thuận tay kéo một phát, quần áo toàn thân nữ đệ tử kia liền bị lột sạch sẽ, sợi vải không dư thừa. Toàn thân tất cả chỗ hiểm, toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Một màn kích thích này, làm cho mấy vạn võ giả của khổ man tộc, mỗi một cái đều om sòm, phát ra các loại tiếng kêu cổ quái. Cầm đi đi, quy các ngươi hưởng dụng. Thiên Kình vương tử này tiện tay ném, liền ném tên nữ đệ tử kia vào trong đám người. Nữ đệ tử kia kêu thảm thiết không ngừng, liền bị đám võ giả khổ man tộc đè lên. Các ngươi, tốt nhất đừng nhúc nhích. Nếu không, bổn vương không ngại đưa bọn ngươi qua. Dù sao, dũng sĩ khổ man tộc chúng ta cũng khát khao khó nhịn rồi. Cốt Thiên Kình này như có hai tấm mặt nạ, có thể tùy ý hoán đổi. Trong mắt đại giáo chủ toát ra bi phẫn, nhưng miễn cưỡng khắc chế môn hạ xúc động. Không phải nàng không có tâm huyết, mà là nàng rất rõ ràng, hiện tại phản kháng sẽ chỉ làm càng nhiều môn hạ gặp nạn. Tiểu muội, ngươi có thể nói. Cốt Thiên Kình vương tử lại đổi ra khẩu khí nhẹ nhàng. Trong giọng nói, phảng phất trời sinh có một loại mị lực không hiểu.

tiểu nữ tử có biện pháp. Biện pháp gì? Cốt Thiên Kình lại khôi phục bộ dáng phong độ nhẹ nhàng vừa rồi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Hy Viên Thánh Nữ, nhìn như vô cùng ôn nhu. Hy Viên Thánh Nữ cũng trở nên mị hoặc uyển chuyển. Người ta nói, vương tử nhất định phải đáp ứng. Bảo hộ người ta cả đời, không cho phép người khác bắt nạt ta. Ha ha, điều đó là đương nhiên. Bổn vương là loại người không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy sao? Người nói xem, chỉ cần là biện pháp tốt, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi. Hy Viên Thánh Nữ cười ha ha, hiển nhiên nàng cũng quyết tâm rồi. Lần này nàng chĩa mũi giáo về phía nhị giáo chủ của Nguyệt Thần Giáo. Lão bà này là sư tôn của muội muội Giang Trần. Trước đó, người có cửu oán với Giang Trần từng bắt nàng ta. Cầm nàng ta uy hiếp Giang Trần. Cuối cùng thành công đoạt lại con tin từ trong tay Giang Trần. Nếu như ngươi muốn đối phó với Giang Trần, có thể bắt lấy lão bà này, nhất định có thể khiến cho Giang Trần ném chuột sợ vỡ bình. Hy Viên Thánh Nữ nói xong, tất cả người của Nguyệt Thần Giáo đều sửng sốt. Các nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được Hy Viên Thánh Nữ này lại không biết xấu hổ, vậy mà công khai phản bội Nguyệt Thần Giáo, còn muốn hãm hại nhị giáo chủ xuống vũng bùn. Nhị giáo chủ biến sắc, không thể kìm nén được mà nói, tiện tì, quả nhiên là tiện tì. Sớm biết như thế, còn không bằng một trưởng trục chết, không cần phải làm mất mặt Nguyệt Thần Giáo ta như vậy. Vẻ mặt đại giáo chủ ảm đạm, việc tới nước này cũng khó ngọc đá cùng tan. Chỉ mong môn hạ Nguyệt Thần Giáo nhớ hương khói, ngày sau có thể làm cho truyền thừa Nguyệt Thần Giáo luôn truyền xuống dưới. Ngữ khí của đại giáo chủ tràn ngập bi quan, nàng biết rõ hôm nay vô luận thế nào cũng khó tránh khỏi một kiếp. Hiện tại, yêu cầu xa vời lớn nhất của nàng chính là người Nguyệt Thần Giáo còn lại có thể biết hổ thẹn rồi đứng lên, làm Nguyệt Thần Giáo lớn mạnh, làm cho hương khói truyền thừa của Nguyệt Thần Giáo, làm cho truyền thừa của Nguyệt Thần Giáo không có tới mức bị diệt, tuyệt tự. Cốt Thiên Kình thấy nữ nhân của Nguyệt Thần Giáo này như vậy, vẻ mặt đại biến. Hắn biết rõ chủ ý này của Hy Viên Thánh Nữ không sai. Hắn nhẹ nhàng nâng cái cằm của Hy Viên Thánh Nữ, tay vỗ bờ mông của Hy Viên Thánh Nữ, không tệ, không tệ. Bổn vương rất thưởng thức ngươi. Lát nữa bổn vương sẽ sủng hạnh ngươi, chờ đi. Ha ha. Cốt Thiên Kình nói xong, ngữ khí trầm xuống. Cốt Kỳ, còn phải làm phiền mấy người các ngươi, những nữ nhân này đều là phong hoa tuyệt đại, giết như vậy quả thực đáng tiếc. Các ngươi ra tay có lẽ có thể bắt được không ít người sống. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là bắt lấy các nàng, đề phòng các nàng tự sát. Cốt Thiên Kình biết rõ thực lực của cương vực nhân loại, trong lòng càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, cổ na bộ lạc nếu như không đi vào địa bàn nhân tộc càn quét trước một hồi. Vậy thì quả thực phải xin lỗi tổ tiên rồi. Bằng không đợi những tộc khác trong Khổ Man tộc kịp phản ứng, cổ na bộ lạc bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản những bộ lạc khác nhập cảnh, không có cách nào ăn mảnh. Bởi vì có câu nói gọi là tới sớm ăn no bụng, tới muộn uống bát cháo. Hiện tại cổ na bộ lạc bọn họ tới sớm nhất, có ưu thế may mắn, nếu như không biết quý trọng, vậy thì là người ngu. Mà những nữ nhân này, không thể nghi ngờ là đại thu hoạch đầu tiên trước trận chiến đầu tiên với nhân tộc. Hiện tại bọn họ càng thêm chờ mong với cương vực nhân loại. Nếu như khắp nơi trong nhân tộc đều có loại nữ nhân cấp bậc như vậy, cho dù có thấp hơn một chút, vậy cũng đủ điên cuồng rồi. Những dũng sĩ của cổ na bộ lạc trong Khổ Man tộc cơ hồ đều là người thiện chiến, nhu cầu ở phương diện bản năng, thú tính cơ hồ vô cùng khoa trương. Cho nên bọn họ đối với phương diện này cũng vô cùng chú ý. Lão giả gọi là Cốt Kỳ gật đầu, cười hắc hắc nhìn chằm chằm vào đám người đại giáo chủ lão phu, cho các ngươi một lời khuyên, cảnh cáo các ngươi tốt nhất nên thành thật buông tha ý định chống cự đi. Dùng tư sắc của các ngươi, lão phu có thể cam đoan, các ngươi sẽ không trở thành thứ mà mỗi người đều có thể hưởng dụng. Cho dù có phân phối xuống dưới, tất sẽ cho các ngươi vị trí tương xứng với tư sắc các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không biết tự lượng sức mình mà chống cự, vương tử nhà ta một khi giận dữ, thì khó mà nói trước được. Kết cục của tiểu cô nương vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Vừa rồi nữ đệ tử Nguyệt Thần Giáo bị hơn 10 dũng sĩ cổ na bộ lạc cướp đi, đến bây giờ còn hoàn toàn không có tin tức. Nhưng mà dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, kết cục của nàng ta sẽ thảm tới cỡ nào. Tất cả người của Nguyệt Thần Giáo lúc này trên mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Bởi vì lão già gọi là, Cốt Kỳ này trong lúc vô hình phát ra uy năng thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn mang tính áp đảo. Nhị giáo chủ đột nhiên quát to một tiếng, tay chộp một cái, tay nắm một thanh binh khí, quát, mọi người đừng nghe bọn chúng dùng lời mê hoặc chúng nhân. Khổ ma tộc ăn tươi nuốt sống, căn bản không có tiến hóa, chẳng khác nào là dã thú. Bọn chúng hứa hẹn tin được không? Lại nói, tu sĩ thánh khiết của Nguyệt Thần Giáo chúng ta há có thể bị dã nhân Khổ Man tộc làm bẩn. Ta dùng danh tiếng của giáo chủ thề, hôm nay chỉ có tử chiến, không thành công thì cũng thành nhân. Thà rằng chết cũng không thể để cho thân mình chịu nhục. Nhị giáo chủ nói xong, tay vung binh khí lên, bay về phía một võ giả cổ na bộ lạc bên cạnh. Nhị giáo chủ bỗng nhiên ra tay, dù sao cũng là cường giả đế cảnh, bỗng nhiên điên cuồng, lực công kích quả thực kinh người. Quang mang lóe lên đã có 4 gã dũng sĩ cổ na bộ lạc rơi đầu xuống. Căn bản còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã dọn nhà. Hành động này của nhị giáo chủ kích thích tâm huyết của những nữ tu Nguyệt Thần giáo. Đại giáo chủ và tam giáo chủ cũng nhao nhao rút ra binh khí. Đệ tử Nguyệt Thần giáo nghe lệnh, hôm nay cho dù chết cũng không chịu nhục. Nếu như ai nhát gan thất tiết, phản bội Nguyệt Thần giáo, thì chính là phản tặc cả đời, vĩnh viễn không có ngày ngẩng mặt lên được. Liều cùng bọn chúng, không quyết không thể để cho dã nhân làm bẩn chúng ta. Quả thực nhìn những cử chỉ hèn mọn bỉ ổi của đám võ giả cổ na bộ lạc kia, còn có tướng mạo xấu xí không chịu nổi. Đám nữ tu của Nguyệt Thần giáo lập tức có cảm giác buồn nôn. Các nàng thà rằng gả cho nam tu bình thường của cương vực nhân loại chứ, cũng không muốn bị đám dã nhân chuyên ăn tươi nuốt sống, còn chưa tiến hóa hết này làm bẩn. Đây là một loại bài xích từ bản năng, từ tâm lý. Không thể không nói, thái độ kịch liệt của các nàng đã chọc giận Cốt Thiên Kình. Cốt Thiên Kình là vương tử của cổ na bộ lạc, tự nhiên không muốn nghe nữ tu Nguyệt Thần giáo chửi cổ na bộ lạc bọn hắn như vậy. Nghe khẩu hiệu của nữ tu Nguyệt Thần giáo, Cốt Thiên Kình giận dữ, Cốt Kỳ, bắt lấy những tiện nhân này. Bổn vương muốn nhìn xem, khi các nàng phải hầu hạ dưới háng bổn vương, các nàng còn có thể chinh liệt như vậy được hay không? Cốt Kỳ gật đầu, bàn tay lớn giơ lên. Trên hư không đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện từng vết nứt hư không thâm thúy. Trong vết nứt kia có quang mang quay cuồng, một đám hư không loạn lưu dài hẹp giống như là vòi rồng cuồn cuộn lan tràn ra, quấy nát hư không, nhanh chóng phóng về phía Nguyệt Thần giáo. Loạn lưu đáng sợ này lập tức đem trận hình Nguyệt Thần giáo chia 5 x 7. Một ít nữ tu tu vi nhỏ yếu bị loạn lưu này cuốn vào, tự động mất đi sức chống cự, đừng nói là chống cự, cơ hội tự sát cũng không có. Cũng may ba đại giáo chủ không có rối loạn, mà vẫn ở đằng trước gắng gượng chống đỡ, ba người tạo thành một thể, tạo thành một vòng phòng ngự, bảo hộ đại bộ phận môn hạ nữ tu. Nhưng mà chỉ bằng chiêu thứ nhất của Cốt Kỳ này, cũng khiến cho các nàng tràn ngập nguy cơ. Giống như là ánh nến trong mưa gió vậy, tùy thời đều có khả năng bị dập tắt. Vẻ mặt Cốt Kỳ lạnh lùng cao ngạo nhìn qua ba đại giáo chủ đang giãy chết, vẻ mặt kiên quyết, cá chết lưới rách, khóe miệng nở nụ cười lạnh, quả nhiên lão tổ tông nói đúng. Nhân tộc quả thực là một chủng tộc nhỏ yếu. Dùng tu vi Cốt Kỳ, quả thực có tư cách coi rẻ ba đại giáo chủ. Lão phu không muốn bắt nạt nữ nhân. Ba người các ngươi tự mình đầu hàng đi. Nếu không chờ vương tử nhà ta tức giận, kết cục của các ngươi không tốt đâu. Sắc mặt nhị giáo chủ tái nhợt, chửi ầm lên, dã nhân bên ngoài cũng xứng để cho chúng ta đầu hàng sao? Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Cốt Kỳ cười lạnh một tiếng, tiểu nữ, ngươi là người mạnh miệng nhất, rất tốt, lão phu trước tiên sẽ bắt ngươi khai đao. Cốt Kỳ nói xong, vậy mà không chút kiêng kỵ, thân thể hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp bắn vào trong trận doanh Nguyệt Thần giáo. Vậy mà không hề sợ hãi với hệ thống phòng ngự, mà ba đại giáo chủ Nguyệt Thần giáo bố trí. Cốt Kỳ này thực sự là kẻ tài cao gan lớn. Hơn nữa lại có đủ ưu thế mang tính áp đảo, làm cho hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Đám người đại giáo chủ nhìn thấy Cốt Kỳ trực tiếp giết tới trong trận, cũng kinh hoàng không thôi. Ba vị giáo chủ cũng phối hợp ăn ý, đồng thời thúc giục binh khí, chém về phía Cốt Kỳ này. Ba đại giáo chủ, bản thân đều là cường giả đế cảnh, hơn nữa gần đây các nàng phối hợp nhuần nhuyễn, trận hình phòng thủ, công kích này các nàng cũng thường xuyên thao luyện. Tam vị nhất thể, cho dù chống lại loại cường giả như Khổng Tước, Đại Đế và Đan Cực Đại Đế cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng mà trước mặt Cốt Kỳ này, chiến thuật tam vị nhất thể hiển nhiên vẫn không đủ. Ba đạo công kích đánh vào trên người Cốt Kỳ. Quanh thân Cốt Kỳ kia giống như có một tầng không khí kỳ quái, làm cho công kích của các nàng đánh vào trên người hắn, trực tiếp trượt, triệt để thất bại. Cốt Kỳ cười dữ tợn một tiếng, bàn tay gầy trơ xương đã đánh tới ngực nhị giáo chủ. Nói thì chậm, khi đó lại cực nhanh. Ngay khi bàn tay của Cốt Kỳ đánh tới trước ngực nhị giáo chủ, tai Cốt Kỳ đột nhiên khẽ động, sắc mặt hơi đổi. Trong lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Cảm giác nguy cơ này khiến cho bản năng hắn lập tức lùi sang bên cạnh. Sau một khắc, một mũi tên giống như là một đạo lưu quang đáng sợ không thèm để ý, tới quy tắc không gian từ trong hư không bắn ra, bắn qua sát người hắn. Sát ý đáng sợ khiến cho toàn thân Cốt Kỳ đổ mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận, mũi tên này nếu như hắn không có tránh đi, tuyệt đối có thực lực bắn chết hắn. Chuyện này khiến cho cường giả như Cốt Kỳ, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Mũi tên giống như đạo lưu quang phóng qua người Cốt Kỳ, nhưng không có vì vậy mà dừng lại. Một đường bắn về phía trước. Mũi tên đáng sợ không ngừng đâm qua. Một loạt võ giả cổ man, bộ lạc cơ hồ không có bất kỳ đề phòng nào đã bị mũi tên giống như lưu quang này xuyên thủng, liên tục xuyên thủng hơn 10 người, xu thế của mũi tên này mới giảm. Quang mang lóe lên, mũi tên biến mất. Một màn bất thình lình càng làm cho từ trên xuống dưới cổ man, tất